Mà Thế Đại trở về. Chương 1234, kinh người nhất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hòa Thượng lời nói, mọi người tập thể hướng lui về phía sau mấy bước, thẳng đến một đám người nhét chung một chỗ lui không thể lui mới bỏ qua. Đây cũng quá đáng sợ đi. Một phát liền trực tiếp là phá hủy tiết tấu a, cái này vũ khí mới bọn họ có cơ hội dùng sao? Cái kia dùng thử. Dương Thiên khẩn trương nuốt nước bọt, song chân đều đang run rẩy. Làm cảnh giới đội trưởng hắn là nanh sói khu vực thủ hộ thần. Thời quang đạn pháo sở hàm cũng cho hắn tối cao quyền sử dụng. Cũng là để phòng nanh sói chiến đoàn không tại lúc, cảnh giới đội tăng thêm thời quang đạn pháo, cường thế ngăn cản hết thảy kẻ xâm lấn, để nanh sói khu vực bình yên vô sự. Dùng thử đương nhiên phải có. Không phải vậy cái đồ chơi này làm được ta cũng không dám hứa chắc phải chăng có thể bình thường sử dụng đúng không? Hòa thượng một mặt không quan tâm mở miệng. Sau đó tại cái kia thời quang đạn pháo không sai biệt lắm lắp đặt hoàn tất về sau, nhẹ nhàng phát làm một cái thứ gì. Ngay sau đó hòa thượng thì nhìn quanh một vòng, sau cùng ánh mắt đứng ở Cao Thiếu Huy trên thân. Dùng thử thứ nhất phát. Người đến. Cao Thiếu Huy trực tiếp mắt trợn tròn, gần như sắp muốn thổ huyết nói ra. Ta phòng ngự lực mạnh thì có mạnh, nhưng ta cũng là người có được hay không? Thứ này các ngươi cũng nói trực tiếp là phá hủy tính uy lực. Trực tiếp oanh trên người của ta, ta chẳng phải là muốn treo. Còn lại người liên tục gật đầu, nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt tràn đầy thương hại. Cái này chiến đấu lực quá mạnh cũng không dễ a, trực tiếp bị khoa học kỹ thuật bộ khi vũ khí mới bia sống. Hòa thượng không quan trọng khoát khoát tay. Yên tâm không chết, ta đã vừa mới đem cường độ điều chỉnh một chút. Đương nhiên bởi như vậy tầm bắn thì không xa, chỉ có thể ở 1000 mét bên trong. Vậy cũng không thể để cho ta mạo hiểm a, ta còn không có sống đủ a. Cao Thiếu Huy quả thực muốn khóc. Gắt gao bắt ở sở hàm y phục. Mọi người ở đây cả đám đều vây xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Dương Thiên một mặt khẩn trương lại nóng lòng muốn thử. Hòa thượng chờ ba cái đầu chọc ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Cao Thiếu Huy thời khắc. Chợt một chiếc máy bay trực thăng không hề có điểm báo trước từ đằng xa lái tới. Bay rất thấp, mắt thấy là phải bay vào nanh sói bên trong căn cứ. Phương hướng chính là hướng về phía bãi đậu máy bay. Tưởng Thiên Khánh cái thứ nhất lên tiếng. Ngọa tào, người nào lá gan lớn như vậy? Dương Thiên cũng một mặt kinh ngạc. Chúng khu vực đều biết nanh sói khu vực quy củ. Cái này máy bay trực thăng đánh từ đâu tới? Có ý tứ gì? Bất luận cái gì không chào hỏi bay vào ngoài trụ sở đến máy bay trực thăng đều coi là khiêu khích cùng tiên chiến hành vi. Lưu Ngọc Định nhàn nhạt mở miệng, ôm ngực đứng ở một bên. Quảng cáo, sở hàm ánh mắt lóe lên sau hướng về phía hòa thượng mở miệng. Đánh xuống, đúng, hòa thượng lập tức hưng phấn mà lên. Một bên nhanh chóng điều chỉnh thử thời quang đạn pháo, còn vừa không quên đối bên cạnh Dương Thiên bàn giao. Ngươi xem trọng dùng như thế nào? Ta chỉ làm mẫu một lần. Dương Thiên vội vàng mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hòa thượng biểu thị. Mọi người tại đây lúc này cũng mặc kệ nguy hiểm không nguy hiểm, như ong vỡ tổ thì hơi đi tới, hưng phấn vô cùng chen tại cùng một chỗ vây xem vũ khí mới uy lực. Gõ tốt lúc này cái kia máy bay trực thăng đã bay vào nanh sói khu vực. Tại các nơi đứng gác cảnh giới đội sớm đã kéo vang cảnh cáo. Nhưng này máy bay trực thăng chẳng thèm ngó tới. Phối hợp tiếp tục hướng trong căn cứ bãi đậu máy bay bay. Xem xét cái này không có chút nào lễ phép tư thế. Nhất thời đã có một đội cảnh giới đội chuẩn bị sẵn sàng dự định cướp máy bay. Mà nhưng vào lúc này, hòa thượng cũng đã kịp thời phát động thời quang đạn pháo thứ nhất phát công kích. Hiu. Một đạo nhỏ bé lại chướng mắt quang cầu chợt lóe lên. Tốc độ nhanh đến dù là ở đây cấp 7 tân nhân loại đều không thể bắt quỹ tích. Sở hàm cũng đều bị cái này tốc độ kinh người giật mình. Chỉ có Cao Thiếu Huy ở một bên trước tiên nói một câu. Ta thiên tốc độ ánh sáng. Cùng lúc đó bộ kia ở phía trên bay qua máy bay trực thăng, lại là bỗng nhiên tựa như nhận kịch liệt chấn động va chạm. Khoảng chừng lay động cực bất ổn. Ngay sau đó không khí chung quanh cũng bắt đầu bạo liệt rung động. Sau đó ngay tại này quỷ dị trạng thái dưới, cái kia chiếc máy bay trực thăng liền lập tức mất đi phi hành động lực. Bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Trong phi cơ trực thăng rất nhanh liền có hai người làm ra trên xuống hành vi. Bởi vì cái kia máy bay trực thăng còn có bay về phía trước quán tính. Trên xuống hai người ngược lại là trước tiên cùng cái kia máy bay trực thăng kéo dài khoảng cách. Cũng không có trong dự liệu giữa không trung bạo phá. Cũng không có cỡ nào kinh người mây hình nấm. Chỉ là một cái thoáng mà qua tiểu quang cầu. Sau đó cũng là không khỏi rượu rơi xuống. Không chỉ có là đang trên xuống bên trong hai người. Tại nóc nhà vây xem tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Riêng là làm tốt tiếp nhận cự đại bạo phá sóng nhiệt Dương Thiên. Lúc này thậm chí có chút không chịu nhận. Ta nói, thì cái này à. Dương Thiên một mặt thất vọng nhìn lấy Hòa Thượng. Hòa Thượng chỉ là cười thần bí. Ai nói xong việc, các người ánh mắt tốt tiếp tục xem. Mọi người không hiểu, theo sau tiếp tục hướng cái kia máy bay trực thăng nhìn lại. Rất lợi hại, nhanh không tới 3 giây. Khiến cho người vì đó kinh dị một màn thì bỗng nhiên phát sinh. Chỉ gặp bộ kia còn tại hiện lên đường vòng cung rơi xuống máy bay trực thăng. Không gian xung quanh tựa như đều vỡ vụn. Khắp nơi vết rách cứ như vậy bỗng nhiên sinh ra. Tựa như là vỡ ra mạng nhện pha lê. Mà cùng lúc đó, cái kia chiếc máy bay trực thăng thân máy bay. Cũng tại trong khoảnh khắc che kín vết nứt. Lít nhà lít nhít trải rộng toàn thân. Sau đó một giây sau. Xoạt, máy bay trực thăng đột nhiên vỡ vụn thành cặn bã. Ngọa tào, không biết người nào quát to một tiếng. Lúc này cũng không ai qua để ý người bên cạnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia lập tức toàn bộ vỡ vụn mà lái máy bay trực thăng. Toàn bộ thân máy bay trước một giây còn có cụ thể hình dáng. Vỡ vụn quá trình bên trong cũng duy trì lấy máy bay trực thăng bộ dáng. Nhưng ở vỡ vụn trong nháy mắt, liền tựa như một giọt không vào nước bên trong mặc thủy. Quảng cáo, phần phật, một đống bột phấn cứ như vậy ở giữa không trung tùy ý phiêu tán. Cái gì đều không, toàn bộ máy bay trực thăng lập tức thì biến thành một đống bột phấn. Liền tựa như thiêu hủy về sau còn thừa vật, liền một chút xíu linh kiện đều không có còn lại. Vẻn vẹn thời quang đạn pháo nhất kích. Trong chớp nhoáng này, thế giới phảng phất đều yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người kinh dị nhìn qua cái kia bay xuống sau trải một chỗ bột phấn vật. Đây chính là một chiếc máy bay trực thăng A, cái dạng gì công kích vậy mà trực tiếp để biến thành như thế một đống đồ chơi. Mấu chốt là, cả trong cả quá trình trừ ngay từ đầu cái kia một tiếng. Hưu, cùng không khí bạo liệt âm thanh. Bọn họ căn bản không có nghe được còn lại thanh âm. Đây cũng quá khủng bố. Đây chính là thời quang đạn pháo. Hòa Thượng một mặt đắc ý về xoay người. Nhìn qua sau lưng cái kia một đám nanh sói hạch tâm thành viên hù đến trắng bệch mặt. Hắn tựa hồ còn ngại không đủ kích thích. Bắt đầu giải thích dạy nguyên lý. Sử dụng cũng là tối nguyên thủy nguồn sáng năng lượng công kích. Làm cho trong phạm vi nhất định vật sở hữu chất trở về bản nguyên. Cũng chính là phân tử hình thái. Bất quá đây là lý tưởng trạng thái. Hiện tại thời quang đạn pháo còn làm không được như thế hoàn mỹ. Cũng vẫn không có thể đem vật chất phân giải như vậy hoàn toàn. Hoàn mỹ hình thái thời gian đạn pháo là không có thanh âm mới đúng. Cũng không có trung gian dài như vậy quá trình. Nếu như là hoàn mỹ hình thái dưới cái kia hai cái phi công không có khả năng có cơ hội chạy thoát. Bị đánh trúng trong nháy mắt thì biến thành đường. Xoạt, Cao Thiếu Huy trong nháy mắt hoảng sợ ra một thân mồ hôi. Hoảng sợ thốt ra. Tử quang đầu trước ngươi để cho ta làm mục tiêu sống là muốn giết ta đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.